Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 17, con của ông ở đây là để báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý, anh nhìn xem, tay của em đã khỏi rồi. Những thứ này là em cố ý mua cho anh. Cảm ơn anh luôn đeo cặp sách giúp em. Thẩm Chiêu Chiêu tranh mở miệng trước đối phương, trên môi nở nụ cười dịu dàng dễ thương. Phải, cô quả là một cô bé dễ thương cơ chí mà. Em có chắc những thứ này đều là mua cho anh ăn không? Thịnh Trử Ý nhìn thoáng qua, phát hiện đây đều là món ăn vặt cô thích nhất. Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu thật mạnh. Dù sao chỉ cần cô không thừa nhận, cô chính là mua đồ ăn cho anh. Được, Thịnh Trử Ý đưa tay về phía cô. Hả? Thẩm Chiêu Chiêu có chút ngơ ngác. Anh thực sự muốn nó sao? Nhưng không phải là anh không thích đồ ăn vặt sao? Hả cái gì? Không phải là em mua cho anh sao? Trong lòng Thịnh Trử Ý hừ một tiếng. Đừng tưởng anh không nhìn ra tâm tư nhỏ nhặt của cô. Cô gái nhỏ có chút bất đắc dĩ nhìn túi đầy đồ ăn vặt. Cô đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình trong tháng tiếp theo vào những món ăn vặt này. Thẩm Chiêu Chiêu nuốt nước bọt, ánh mắt chờ mong nhìn anh. Có thể để lại cho em một ít được không? Thấy Thịnh Trử Ý im lặng, cô liền đổi lời nói. Một gói thôi cũng được, không được. Thịnh Trử Ý nói thẳng, trực tiếp lấy túi đồ ăn vặt từ tay cô. Một gói thôi cũng không được sao? Thẩm Chiêu Chiêu mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay anh. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống. Hu hu, hạnh phúc của cô đã không còn nữa. Trong lần thi tiểu học đầu tiên, Thẩm Chiêu Chiêu bị điểm không? Ra khỏi trường học với đôi mắt đỏ hoe. Vừa lúc ba Chiêu Chiêu đi làm về, nhìn thấy cô con gái bảo bối của mình trên đường. Liền hỏi, con gái, sao vậy? Có phải ở trường có người bắt nạt con không? Nói cho ba biết, ba sẽ thay con dạy cho người đó một bài học. Nó bắt nạt con. Thẩm Chiêu Chiêu vừa nhìn thấy ba Chiêu Chiêu thì lập tức uất ức vô cùng. Đưa bài thi có trứng vịt lớn cho ba Chiêu Chiêu. Ba Chiêu Chiêu cầm bài thi trống không? Tỉ mỉ nhìn mấy lần. Cuối cùng còn dùng sức dụi mắt một cái. Ngẩng đầu lên hỏi, con gái à? Có phải con cầm nhầm bài thi không? Trên bài thi này không viết một chữ gì cả. Thẩm Chiêu Chiêu một mặt uất ức nói. Con đọc một lần, đã hiểu hết, con trực tiếp nộp cho thầy giáo luôn. Ba Chiêu Chiêu hít sâu một hơi. Không tức giận, không tức giận. Con của ông ở đây để báo ân. Làm sao cô có thể đi học thật giỏi? Nếu cô học xong thì phải làm sao? Nếu sau này cô bỏ ông để đi học đại học ở chỗ rất xa thì sao? Nếu sau này cô không trở về thì sao? Cô nhất định phải ở lại bên cạnh ông. Suy cho cùng, bên ngoài đường cái còn phải có người quét. Rác ven đường cũng phải có người nhặt. Ba Chiêu Chiêu cố gắng vực dậy tinh thần. Hít một hơi thật sâu. Sau đó ông mỉm cười với Thẩm Chiêu Chiêu. Nói, con gái à? Con có đói không? Chúng ta về nhà ăn cơm. Ba sẽ làm món sườn kho cho con. Thi không điểm thì thi không điểm. Ít nhất không có chỗ cho sự thụt lùi. Sau này thi bao nhiêu lần cũng sẽ tiến bộ. Ban đêm, ba Chiêu Chiêu đăng bài kiểm tra không điểm lên Douyin. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sau này con gái tôi sẽ quét toàn bộ đường cái trong thành phố. Các bậc cha mẹ khác xin hãy giáo dục con cái thật tốt. Tuyệt đối không được đoạt bát cơm của con bé, ai ngờ. Sau khi đăng lên không lâu, ở phía dưới hiện lên một loạt bình luận. Sau này để con gái bác quét bậc thang bên đường. Nếu không con trai tôi sẽ ngủ không ngon. Phiền con gái bác sau này quét đường nhớ cẩn thận một chút. Đừng quét bát của con trai tôi ở ven đường. Đến lúc đó bảo con gái bác quét sang một bên. Đừng cản trở con gái tôi uống gió Tây Bắc, bác đi quá xa rồi. Ít nhất cũng phải chừa đường cho con gái tôi chứ. Ba Chiêu Chiêu cầm điện thoại đọc bình luận cả đêm. Sửng sốt nhìn từ quét đường đến thuận mắt, ít nhất cũng là một công việc nghiêm túc. Cách chương.